Đại đạo độc hành, chương 5 1275-2, tự tạo nghiệt tự thanh trừ, 2, góc truyện audio.com, có đệ tử hô, sư tổ các ngươi không quay về tạo hóa tông chúng ta liền không có phản hư chân nhất nữa. Tạo hóa đạo nhân lắc đầu nói, không được nghiệt của chúng ta, phải do chúng ta thanh trừ. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, còn xin hỏa đức chân nhất cứu truyền thừa tạo hóa tông ta. Lạc Ly gật đầu, nói. Được, hắn duỗi tay ra trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ tạo hóa tông đều bị hắn thu vào Thái Sơ Động Thiên. Thái Sơ Động Thiên sau lần cải tạo này, hoàn toàn theo ý muốn, cho dù phản hư tiến vào cũng không phát hiện được bí mật của Thái Sơ Phường Thị, hơn nữa đám người này cao nhất cũng chỉ Nguyên Anh. Những đệ tử đó biến mất tạo hóa đạo nhân thở ra một hơi dài, nói. Đại ân không biết nói gì cảm ơn, Lạc Ly nhịn không được nói, quý tông có phản hư đạo hữu chết ở trong tay ta. Tạo hóa đạo nhân cười khổ một cái, nói, chết thì chết đi, tạo hóa tông chúng ta một lần này trừ lão tổ tông, bởi vì hư yếu động không nổi nữa, tất cả người còn lại đều ở đây, đều đã chết không còn bao nhiêu nữa. Lạc Ly đột nhiên hiểu ra, không phải bọn họ không biết, là bọn họ không muốn nói ra. Bọn họ đều đã chết, tạo hóa tông đã không còn phản hư, còn có một người già hư yếu không động đậy được kết thù với Lạc Ly, đó là tự tìm chết cho nên mượn cái này xin Lạc Ly giúp thù không nhắc tới, chỉ chưa thiện duyên. Một phản hư chân nhất khác nói, tạo hóa tông ta có thể tiếp nhận thất bại, có thể bởi vì thất bại mà chết, cũng có thể bị đối tượng nghiên cứu vồ ngược mà chết, nhưng chúng ta không thể chịu đựng được, chúng ta bị đối tượng nghiên cứu lừa gạt đùa bỡn. Từ đầu đến cuối, đều là hắn đang trêu chọc chúng ta, phải khiến hắn biết tạo hóa tông chúng ta không thể coi thường. Đại sư huynh, chúng ta đến đi. Tạo hóa đạo nhân gật đầu, nói. Đến, ngay lúc bọn họ nói chuyện, trong hải thu cắn nuốt lẫn nhau, đột nhiên một người khổng lồ xuất hiện, một lần nữa trở về thế gian, sau đó lóe lên, ở chỗ không xa ngoài bọn Lạc Ly ngoài 10 dặm. Tạo hóa đạo nhân nói, đến, nghiệt của chúng ta phá. Lạc Ly muốn chuẩn bị chiến đấu, tạo hóa đạo nhân nói không cần chiến đấu. Tạo hóa tông chúng ta trong toàn bộ tạo vật đều tiềm ẩn một cái thiên đạo. Chỉ cần chúng ta những tu sĩ chế tạo bọn họ này lấy chết tà tội tất cả chết hết kích hoạt thiên đạo pháp tắc này, toàn bộ tạo vật bất luận cường đại cỡ nào, bất luận biến thái cỡ nào, bất luận bất tử như thế nào. Đều sẽ theo chúng ta cùng chết, đây là thiên đạo đệ nhất của tạo hóa tông chúng ta. Tự mình chế tạo quả đắng, tự mình ăn, tự mình tạo nghiệt tự mình trừ. Những đứa nhỏ đó, đều là đệ tử không tham dự điều chế, tham dự điều chế, trừ 3 người chúng ta, đều chết rồi. Khó trách không có hóa thần chân tôn, đều là một ít đệ tử Nguyên Anh Kim Đan. Nói xong, tạo hóa đạo nhân nhìn về phía hai sư đệ khác nói. Các vị sư đệ ta sớm một bước rồi. Nói xong, ở trên người hắn, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa kỳ dị, đem hắn thiêu cháy. Hai phản hư khác cũng cười. Một người nói, sinh là người tạo hóa, chết là quỷ tạo hóa, đời này không uổng. Một người khác nói, đáng tiếc bí mật lớn nhất của vũ trụ này, chúng ta vẫn chưa kích hoạt, thật là đáng tiếc. Hoành, trên thân hai người bọn họ cũng bốc lên loại lửa kỳ dị kia. Theo bọn họ bốc cháy, ngọn lửa đó giống như đã kích hoạt một. Góc truyện audio.com, loại lực lượng nào đó, ở dưới lực lượng này, trong toàn bộ biển lớn, trong bầu trời, sinh linh ma hóa, toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm, người khổng lồ nọ trước mắt cũng như thế, trên người cũng cháy lên ngọn lửa kỳ dị kia. Lửa nóng sôi trào, chỉ chốc lát, ba đại phản hư tiêu tán thành tro, sau đó ở thiên địa thế giới này, toàn bộ sinh linh ma hóa, còn có người khổng lồ nọ trước mắt cũng đã thành tro bụi. Toàn diệt, toàn bộ trong nháy mắt theo ba đại phản hư tạo hóa tông, toàn bộ sinh linh ma hóa kia chết hết, bao gồm người khổng lồ cường đại nọ trước mắt. Trong nháy mắt cả thế giới, như là lạnh hẳn đi, chỉ có số rất ít sinh mệnh trốn thoát một kiếp, không ngừng trốn xa, muốn rời khỏi chỗ này, càng xa càng tốt. Lạc Ly nhất thời thở ra một hơi dài, người khổng lồ biến mất giống như tất cả kết thúc. Nhưng trong lòng Lạc Ly biết không có khả năng, cự tiên binh kia nếu thực có thể dễ dàng bị tiêu diệt như thế cũng sẽ không tồn tại đến bây giờ. Lạc Ly bắt đầu lắc đầu căng cánh tay thả lỏng thân chuẩn bị đại chiến phía sau. Theo động tác của Lạc Ly ở nơi xa, đột nhiên vô số tro bụi bắt đầu gắn kết. Vô số tro bụi đó tập trung cùng một chỗ cho tàn lại cháy. Ở trong tro bụi đó, tiên nhân áo trắng lại một lần nữa xuất hiện, hắn nhìn Lạc Ly, mỉm cười nói. Biết ta sẽ không chết, Lạc Ly gật đầu, nói. Nghiệp chướng của tạo hóa tông, bọn họ đã trả. Nhưng, ngươi là do ta giải phóng, ngươi tồn tại, không chỉ là tạo hóa tông một mặt tạo thành, cho nên ngươi sẽ không dễ chết như vậy. Tiên nhân áo trắng đó mỉm cười, nói. Đúng, tạo hóa tông đáng ghét nhất, lúc ở tiên giới, bọn hắn chính là như thế. Bằng không, ta cũng sẽ không bố cục lớn như vậy, dẫn ngươi vào trong. tiện nghi tiểu tử ngươi, tạo hóa tông, đối với ta thương hại rất nặng, tổn thương nặng bổn nguyên của ta, vô số phân thân của ta, đặc tính vĩnh hằng bất tử đã biến mất. Ít nhất ở trong vòng 3 ngày không thể hồi phục, nếu ngươi có thể giết ta, ngươi sẽ kết thúc hạo kiếp cự tiên binh, tiên tần sẽ có vô hạn ban thưởng đối với ngươi. Lạc Ly lắc đầu, nói, nào có dễ như vậy, đúng tiền bối, xin hỏi đại danh của ngài. Tiên nhân áo trắng cười ha ha, nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Ly nói, linh vô danh bất tồn, vật vô danh bất tại, lấy tu vi ngài, lấy tiên uy ngài, tuyệt đối không có khả năng là hạng lặng lẽ không có tiếng tăm. Người ta liều một phen, bất luận sống chết ta muốn biết đại danh của ngài, không phụ một trận chiến. Lạc Ly bắt đầu nâng lên đối phương, sau đó lặng lẽ lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đăng cấp 10. Tiên nhân áo trắng nhìn về nơi xa, nói, tên của ta, rất lâu, không ai gọi rồi. Người có thể gọi ta vô sinh lão tổ, người cũng có thể gọi ta vô sinh khất vương, người còn có thể gọi ta vô sinh tướng quân, càng có thể gọi ta vô sinh thần chủ. Ta từng là bá chủ tu tiên của thương khung thế giới, ta từng là vua ăn mày của tiên giới, ta từng là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, ta từng là tiên tần đại tướng quân, ta từng là vô thượng vạn giới thần chủ, ta từng cũng là phản tần đại thống lĩnh. Ta từng là, những truyền thuyết này Lạc Ly nghe đến sững sờ, gia hỏa này quả nhiên lai lịch sâu xa, chẳng qua Lạc Ly không để ý. Hắn chính là muốn cái tên này. Cách chương.